Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải một cửa hàng nhỏ đang mua kín những người, đang hả hê chỉ trỏ bình luận điều gì. Cô vốn không phải loại người tò mò ham vui, liền đi vòng qua đám đông, đến liếc mắt một cái xem chuyện gì đang diễn ra cũng không thèm. Có điều, chưa đi được hai bước, đám người bỗng dưng ầm ĩ. Một người đàn ông từ bên trong vỏ ra, đâm thẳng vào cô. Không có mắt à? Không kịp tránh, cô bị mất đà loạn choạng, rồi thầm một tiếng, trợn mắt nhìn về phía tên đầu sỏ lỗ mãng kia. Không ngờ cô bắt gặp một đôi mắt rất đẹp, rất trong đầy áy náy đang nhìn lại. Lửa giận trong người cô như gặp phải một luồng nước suối trong veo, đột nhiên tắt ngấm. Người này sao trông quen thế nhỉ? Cô hoang mang nhìn gương mặt xây xác trước mặt, cẩn thận lục lọi trí nhớ. Xin lỗi. Lời xin lỗi luống cuống bị một tiếng rên thay thế. Chàng trai trước mặt cô bị một người cao lớn thổ cạch đuổi theo, đẩy ngã xuống đất, đâm đá như mưa chút xuống người anh ta. Này thì chạy, ông mày mà chạy. Sau đó còn có một người đàn bà tóc xoăn trang điểm rất đậm chạy theo, coi chân đạp người đàn ông đang cuộn mình tránh đòn dưới đất, miệng còn không ngừng vang ra những câu chửi chuông hoa. Chẳng liên quan đến cô. Ai, chị à. Ngô Quế Lam phát hiện hành vi của mình luôn không chịu nghe theo lý trí, rõ ràng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cái tay đã hùa theo cái miệng kéo người phụ nữ kia lại từ lúc nào không hay. Rõ ràng một bà cô già lại được gọi như gái 20, người phụ nữ kia dù bực mình vì bị ngăn lại nhưng cũng không nổi cơn tại chỗ, chỉ trừng mắt nhìn Ngô Quế Lam nói. Cái gì? Đừng đánh nữa, cẩn thận chết người. Ngô Quế Lan trang chú nhìn những nếp nhăn ở đôi mắt, dùng cả một lớp phấn dày cũng không che được của đối phương, cười ra là khuyên nhủ. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu bọn họ chịu dừng tay, cô cũng không ngại trích ra ít máu, giúp người nọ trả tiền cơm. Nhà hàng nhỏ như vậy, hàn đồ ăn cũng không lấy gì làm đắt. Tránh ra, liên quan gì đến cô? Loại người ăn không này đánh chết được tên nào hay tên đó? Người phụ nữ gạt phát tay Ngô Quế Lan ra, khinh bỉ nói rồi tiếp tục đánh. Ngô Quế Lan loạng choạng suýt ngã, tức giận nhìn tên nhà hàng, mì bỏ họ Lý. Lại liếc đám người khoanh tay đứng nhìn bu quanh, không khỏi cười lạnh, xong lập tức đã thay bằng một nụ cười quyến rũ. À, đây không phải là anh Lý sao? Cô lắc mông đi đến bên kia, ôm lấy cánh tay người đàn ông đang khí thế ngút trời, nũng nịu nói. Vừa rồi em còn không nhận ra đấy. Tất cả mọi người bị một câu này làm cho kinh ngạc, bao gồm cả người đàn ông kia. Ông ta ngừng tay đánh, kỳ quái nhìn cô gái vừa xuất hiện này. Thấy cô còn trẻ, bề ngoài cũng không tệ, bèn không để ra mà chỉ hỏi. Cô là ai? Ấy da, anh, nhanh như vậy đã quên người ta. Ngô Quế Lan mặt dày cọ cọ vào thân dưới ông ta, liếc nhìn lửa giận hừng hực trong mắt người phụ nữ bên cạnh. Nụ cười càng đượm. Người ta là Lan Nhi, ở tiệm massage Tinh Nguyệt đây. Thì ra anh nói chờ anh ly hôn với cặp mẹ ở nhà sẽ chuyển về sống với em, chỉ là rũ ngon rũ ngọt sao? Nói đến đây, cô ra vẻ ai oán, đấm như mưa vào người đàn ông bên cạnh, nhưng ai nhìn cũng thấy là hờn dỗi. Tình Nguyệt, người đàn ông hiển nhiên bị dọa, phản ứng trở nên chỉ độn. Tôi chưa thấy bao giờ. Lý đại tài. Tiếng sư tử Hà Đông giống lên, làm người đàn ông giật mình tỉnh lại. Tú, nhất định cô ta nhận sai người, anh không biết cô ta. Ông chồng hoảng loạn rút tay khỏi lòng Ngô Quế Lan, hấp tấp thanh minh. Anh thật là không có lương tâm. Hai ngày trước còn qua đêm chỗ người ta, bây giờ lại muốn phủi sạch sẽ thế à? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ngô Quế Lan cười lạnh, lửa cháy đổ thêm dầu. Người xung quanh nhìn thấy trò khôi hài như vậy đều cười cợt chỉ trỏ. Người phụ nữ khi xưa nay hung hãn lấn chồng, làm sao có thể chịu nhục như vậy? Không thèm nghe chồng giải thích, xông lên định cho Ngô Quế Lan một bạt tai. Ta đánh chết mày, con hồ ly tinh không biết xấu hổ này. Ngô Quế Lan cười khẩy, giơ tay một cái đã giữ được cổ tay người phụ nữ kia. Cô rất khỏe, bà ta sao có thể là đối thủ? Muốn ăn vạ thì tìm chồng bà đi, đừng có đụng đến tôi. Cô ngây ngang hất bà ta đi về phía người đàn ông bên cạnh. Lúc ngã vào lòng người đàn ông kia, bà ta đem mọi tức giận trút lên chồng, điên cuồng cào cắn. Đều tại anh, đổ vô lương tâm. Người đàn ông chân tay luống cuống lĩnh đòn, muốn biện minh mà người phụ nữ kia căn bản không muốn nghe. Bị đánh dập dụi, lại mất mặt trước bao nhiêu người. Ông ta cũng dần dần nổi nóng, giáng một cái tát lên mặt vợ. Bà ta bị đánh càng trở nên tức giận. Vì vậy cục diện lúc đầu hai vợ chồng bắt tay đánh người ngoài, ngay lập tức chuyển thành nội chiến. Mà người khởi xướng, Ngô Quế Lan, đã rời xa tâm bão, đi đến bên anh chàng vừa bò từ dưới đất lên, vẫn còn ngô nghê đứng một bên nhìn mình. Đi thôi, cô cười, kéo tay anh ta đường hoàng rời khỏi đám đông. Anh theo tôi làm gì? Ngô Quế Lan tức giận trừng mắt, nhìn chàng trai nãy giờ vẫn duy trì khoảng cách 5 bước đằng sau. Anh ta dừng lại, đôi mắt đẹp quá sức chịu đựng mở to để vô tội nhìn Ngô Quế Lan. Đáng lẽ mỗi người nên đi một ngả, ai ngờ anh ta lại đi theo cô đến tận ngõ nhỏ trước nhà trọ, lại còn một mực im thìn thít không nói câu nào cho đến khi Ngô Quế Lan mất hết cả kiên nhẫn, hối hận tự mình rước lấy phiền phức. Cảnh cáo anh đừng có đi theo tôi, bằng không chờ trách tôi không khách sáo. Hùng hăng vứt ra một câu, Ngô Quế Lan lấy chìa khóa mở cửa sắt, giơ một cái đã chặn anh ta lại bên ngoài. Nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, chàng trai mờ mịt đứng đó không biết phải làm gì, đôi mắt đẹp hiện lên một chút đau thương. Hai ngày trước, anh tỉnh lại ở một nơi tràn ngập màu trắng, cùng một mùi khó ngửi xộc vào mũi. Trong đầu trống rỗng, xung quanh lại không có ai, im lặng như tờ đến mức khiến cho anh ta phải sợ. Lúc ngồi dậy phát hiện trên tay mình cắm một ống dài có kim tiêm, anh rút ra, mu bàn tay lập tức chảy máu đỏ lòm. Từ căn phòng đó đi ra, bên ngoài hành lang không một bóng người. Có hai người phụ nữ mặc áo trắng đội mũ ở phòng bên cạnh đang tán gẫu, cũng không nhìn thấy anh. Xuống bao nhiêu tầng lầu, anh cũng không nhớ được, chỉ biết là càng đi xuống, càng thấy nhiều người, mỗi người đều lo làm chuyện của mình, không ai để ý đến anh. Sau đó, anh đi đến một con phố đông người qua lại, rốt cuộc không tìm được đường về. Ngoài trời rất lạnh, anh vẫn không ngừng bước đi. Lúc mệt thì theo dòng người vào mấy trung tâm thương mại ngồi nghỉ, nhưng đến tối lại bị đuổi ra. Buổi tối đầu tiên, anh ngồi ngoài cửa một hiệu thuốc mở thâu đêm. Lạnh cứng cả người tưởng không đứng dậy nổi. Sau nửa đêm đành đứng dậy chạy tại chỗ, khổ sở đến tận hừng đông. Buổi tối thứ hai, anh tìm được một nhà ga, dạy ra một đêm trong phòng đợi. Đói khát vẫn đeo bám anh, mỗi người anh đều gặp rất thờ ơ, anh cũng không dám đụng vào đồ bài trên kệ siêu thị hay trong quán ăn. Cho đến khi đi qua tiệm ăn nhỏ kia, người đàn bà đó ân cần kéo anh đi vào, sau đó bưng đến một bát mì thịt bò nóng hổi hương bay bốn phía. Hai ngày gần đây, không có ai tốt với anh như vậy, lại không biết rằng đó chỉ là chiêu trèo kéo khách. Vì vậy tự nhiên ăn, sau đó không có tiền nên bị đánh. Xung quanh có rất nhiều người đến xem trò vui, nhưng không có ai chịu nói giúp anh một câu. Anh vừa bất lực vừa sợ hãi, chỉ có thể chịu đựng không rên một tiếng. Cho đến khi đau đớn chấm dứt là cô gái này kéo anh ra khỏi mỡ hỗn độn. Dù từ đầu đến cuối cô chưa từng tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không hề nhìn anh bằng ánh mắt xem thường. Anh chậm rãi trượt theo bức tường ngồi xuống đất, anh cũng không biết vì sao đi theo cô, chỉ nghĩ đến lòng bàn tay cô thô ráp nhưng ấm áp, nghĩ đến nụ cười dịu dàng kia, vậy nên không muốn bỏ đi. Mỗi người đều có ngôi nhà của mình, nhưng anh không có, hoặc là anh không nhớ nổi. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới này, tất nhiên cũng không biết đi về đâu. Trong ngõ nhỏ không có gió, nhưng vẫn rất lạnh. Anh cuộn mình co ro ngồi đó. Có người đi qua, anh không để ý, mà cũng chẳng ai để ý đến anh. Cho rằng anh chỉ là một kẻ lang thang hoặc một kẻ điên. Cửa sắt mở rồi lại đóng, có người ra, có kẻ vào, mỗi lần anh đều ngẩng đầu nhìn, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng cô gái ấy. Không phải có ý gì, chỉ là muốn nhìn thấy cô một lần. Sắc trời dần tối, tuyết bắt đầu rơi, đưa tay đỡ một bông tuyết như một đóa hoa mong manh, anh tò mò xem nó tan ra trong lòng bàn tay mình, nếu không có rét lạnh và đói khát. Thế giới này hết thảy đối với anh mà nói đều mới mẻ và đáng yêu vô cùng. Cửa lại mở ra lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt đầy son phấn của cô, liền vội vàng đứng lên. Có điều lạnh quá nên toàn thân tê cóng, thiếu chút nữa lảo đảo ngã nhào. Viện tường đứng vững, hoang mang nhìn cô không giống như ban ngày, cho lòng anh bỗng thấy như đánh mất điều gì. Ngô Quế Lan không ngờ anh vẫn còn ở đây, không khỏi đau đầu, nghĩ một lúc bèn quyết định làm như không thấy, bỏ đi thẳng. Anh do dự một lát, sau đó bám theo cô. Theo cô vào công viên, quán bar, sàn nhảy và những chỗ ăn chơi xô bồ khác, nhìn cô đến gần từng người đàn ông. Anh cũng không biết cô đang làm gì, chỉ là không muốn thấy cô cười như vậy, cảm giác giả tạo vô cùng. Chết tiệt, rốt cuộc anh định đi theo tôi đến lúc nào? Khách hàng mà cô sắp ngã giá xong, chỉ vì thấy anh đứng phía sau cuối cùng đổi ý bỏ đi. Kết cục Ngô Quế Lan không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng, nên giày cao gót đi đến trước mặt anh, giơ tay quăng cho anh một cái tát. Một buổi tối vì sự xuất hiện của anh mà thành công cốc, khó trách được cô tức giận như vậy, lại hối hận đã xen vào việc thiên hạ. Anh bị tát lệch cả mặt, nhìn cô tức giận bước đi, lúc này rốt cuộc cũng không dám theo sau nữa. Trên mặt đau nhói như có kim châm, trong lòng lại trống rỗng, đột nhiên cảm thấy những người xung quanh đều trở nên đáng sợ vô cùng. Đi được 100 mét, Ngô Quế Lan sủa thầm một tiếng, lại đùng đùng quay trở về. Cảm giác gian rát lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến không ngừng gợi nhắc đến ánh mắt hoang mang vô tội của anh khi bị đánh, khiến cô đau cả đầu. Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, thấy cô quay trở lại, không tự chủ được co rúm người lùi về sau, nhưng vẫn mặc cho cô nắm lấy tay mình. Bàn tay anh lạnh như băng, Ngô Quế Lan cố nén lửa giận trong lòng, đưa anh vào trong một quán lẩu nhỏ. Chỉ là một nồi lẩu cay đã đủ cho anh lấy lại trọn vẹn lòng tin anh dành cho cô. Sắc mặt anh hồng hào lại, thân thể lạnh cóng suốt 2 ngày qua cũng trở nên ấm áp. Anh Lâm lau sạch những vết bẩn trên người chàng trai xa lạ. Ngô Quế Lan rốt cuộc mới biết tại sao thấy anh ta quen mắt. Ngoài việc không đeo kính, anh chàng này với Lâm Tu Kiều từng đến nhà cô, quả thực là từ cùng một khuôn đúc ra. Điều duy nhất khác nhau là ánh mắt Lâm Tu Kiều, dù qua một lớp kính, vẫn sắc bén đến lạnh người. Mà ánh mắt của chàng trai trước mặt này lại ngây thơ tình khiết vô cùng, là cùng một người ư. Nhìn Ngô Quế Lan kinh ngạc há hốc miệng, anh ta kích động nắm lấy tay cô, vội vàng hỏi. Cô biết tôi ư? Ngô Quế Lan cắn cắn môi, không dám khẳng định. Anh tên gì? Ấy chỉ là người giống người, chứ cô không thể nào tin được một Lâm Tu Kiều đạm hạo, quần áo là lượt với kẻ lang thang không xu dính túi này lại có liên quan đến nhau. Tôi không nhớ nữa, cô biết tôi sao? Chàng trai không chịu buông tay, tiếp tục truy vấn. Có lẽ cô có thể cho anh biết một chút gì đó trong những ký ức mà anh đã lãng quên. Chơi trò chơi mất trí nhớ, Ngô Quế Lan bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường nhìn anh. Anh từ đâu đến đây, sao lại ra nông nỗi này? Một người đàn ông tay có chân có, trẻ tuổi, sức khỏe dồi dào, để lâm vào cảnh này quả thật rất đáng xấu hổ. Nhìn ra sự khinh miệt trong mắt cô, anh chột dạ cúi đầu, không dám hỏi tiếp, chỉ khe khẽ đáp. Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết. Ngô Quế Lan lùi về sau một bước, nghi ngờ trừng mắt nhìn mái tóc rối tung của anh, thầm nghĩ có phải anh ta định sống dựa vào mình hay không. Nhưng cho dù anh thực sự có ý đồ đó, cô cũng không phải lòng gan dạ thép đến độ giữa đêm đông rét cam cam này mà lỡ đuổi một người trên thân mặc độc một chiếc áo len mỏng manh như anh ra ngoài. Bây giờ anh định tính sao? Không nói gì đến chuyện mất trí nhớ nữa, Ngô Quế Lan kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống, trực tiếp hỏi một câu rất thực tế. Cô không phải loại người thích ném tiền qua cửa sổ, càng không định nuôi một người đàn ông không rõ lai lịch. Tôi... Người đàn ông chớp đôi mi dài lén lén liếc nhanh Ngô Quế Lan, hai chữ không biết, đằng sau phải nuốt vào bụng dưới ánh mắt cảnh cáo của cô. Nhưng một lúc sau, khi cô sắp hết kiên nhẫn, cuối cùng vẫn thôi ra. Tôi không biết. Anh hoàn toàn không biết gì về thế giới này, tất cả mọi thứ đối với anh chỉ là vô vọng. Ngô Quế Lan giận quá hóa buồn cười, hồi lâu không nói lời nào. Chàng trai bị ánh mắt vừa bực vừa chẳng biết làm sao của cô làm cho bất an. Hai tay đặt trên gối bắt đầu đổ mồ hôi. Anh ngượng ngùng lén lút lau lau vào ống quần. Thấy anh căng thẳng như vậy, Ngô Quế Lan thở dài, tức giận cũng giảm đi hơn phân nửa. Vậy anh biết làm gì? Việc cần làm bây giờ không phải là tức giận, mà là tìm cách để thoát khỏi mối phiền toái lớn này. Nghe vậy, đầu anh ta cúi càng thấp, giống như đứa trẻ con làm sai chuyện, không dám ho he dù chỉ một tiếng. Mai đáng ngạc nhiên là lần này Ngô Quế Lan không hề tức giận, chỉ cầm lấy tay anh, không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của đối phương, bắt đầu cẩn thận quan sát. Ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay cắt tỉa cẩn thận, lòng bàn tay mềm mại chứ không hề thô ráp, ngón giữa có vết chai của những người quen cầm bút. Đây rõ ràng không phải là bàn tay của người lao động chân tay bình thường. Thư sinh, hạng người trong việc không dùng được vào việc nào. Ngô Quế Lan thầm nghĩ, hừ lạnh một tiếng, buông tay anh ra, dựa vào lưng ghế. Tôi không nuôi báo cô ai đâu. Cô chậm rãi mở miệng, trong lòng cũng đã có quyết định. Nhìn thấy vẻ tổn thương trong mắt anh, cô nhếch khóe môi, lờ đãng nói. Trước khi anh tìm được chỗ khác có thể ở lại đây, nhưng anh có chân có tay, phải nhanh chóng tìm được việc làm. Trên người anh ta chẳng có cái gì, bắt anh ta đi chẳng khác nào bước đến đường cùng. Ngô Quế Lan cô không nhẫn tâm đến mức như vậy, bản thân cũng đã từng đi vào ngõ cụt. Nếu không có một hai người giúp đỡ, có lẽ cô đã không sống được nữa rồi. Nghe thấy cô chăm mình ở lại, đôi mắt anh ta ánh lên mừng rỡ, cũng không để ý đến những lời đằng sau, chỉ ngoan ngoãn gật mạnh đầu. Ngô Quế Lan lúc này mới hơi mỉm cười, đứng dậy đi rửa mặt. Ngày mai anh tắm rửa một cái, sau đó ăn mặc cho chỉnh tề, như vậy mới mong kiếm được việc. Vừa tẩy đi lớp trang điểm dày trên mặt, Ngô Quế Lan vừa nói với người đàn ông đang chằm chằm nhìn mình. Thấy anh nghiêm túc nghe cô nói, tâm tình Ngô Quế Lan đột nhiên tốt hơn nhiều, cười bảo, tôi tên là Ngô Quế Lan, anh cứ gọi tôi là A Lan, tôi nên gọi anh thế nào đây? Anh ta ngẩn ra, ánh mắt nhìn cô lại mờ mờ mịt mịt. Ngô Quế Lan vội hỏi, anh kiểm tra xem trên người có mang theo giấy tờ tùy thân nào không? Thật sự cô không muốn nghe ba chữ tôi không biết thêm một lần nào nữa. Anh chàng nghe lời cô tìm khắp người một lần, kết quả cũng không có gì. Thấy anh ta lắc đầu đầy vẻ chán nản, Ngô Quế Lan cuối cùng đã thực sự tin người này bị mất trí nhớ. Bỏ đi, hy vọng anh sớm tìm được việc làm, trước hết tôi cứ gọi anh là Thành Công. Mong sẽ gặp may mắn. Lau mặt xong, cô thuận miệng đặt cho anh một cái tên. Vì thế, tên của anh cứ như vậy được ấn định, anh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ở chỗ này tôi không có ghế sofa, chỉ có giường một đệm. Ngâm chân trong nước nóng, Ngô Quế Lan bắt đầu định ra yêu cầu cơ bản. Tôi tạm thời có thể chia nửa giường đệm và chăn cho anh, nhưng anh phải nhớ đừng có động đến tôi, nếu không thì cút ra ngoài đường hít khí trời mà sống đi. Cô nói nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Cô tuy là gái đứng đường nhưng không có nghĩa ai muốn động vào cũng được, còn phải xem cô có muốn hay không cái đã. Thành Công không hiểu ý cô nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu đồng ý. Trời đổ cơn tuyết lớn, Thành Công con người rúc ở khúc quanh vào ngõ, không dám trở về phòng trọ của Ngô Quế Lan. 10 ngày trôi qua, anh vẫn chưa tìm được việc làm. Nhìn sắc mặt A Lan mỗi ngày một âm u, anh thực sự sợ cô sẽ đuổi anh ra khỏi cửa, không cho quay về nữa. Lạnh quá, anh vòng tay ôm chặt thân mình, một tên trai trai tóc nhuộm nam màu, áo quần quái dị lắc lư đi qua. Được mấy bước hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, nở một nụ cười sành mãnh, vòng lại đá một cái. Trời dần tối hẳn, những ô cửa sổ các nhà hai bên ngõ bắt đầu le lói ánh đèn, tuyết vẫn rơi không hề nhẹ hạt hơn. Một bóng đen xuất hiện ở đầu kia con hẻm, Thành Công theo bản năng co mình lại hết sức có thể, cố không để người ta chú ý. Đồ ngốc! Thanh âm của Ngô Quế Lan vang lên trên đỉnh đầu, trong ấy có sự nhẹ nhõm mà anh không tài nào hiểu được. Sao không về nhà? Chiếc ô ngăn lại những bông tuyết đang không ngừng đổ xuống người anh, một cảm giác ấm áp mơ hồ từ từ dâng lên trong cơ thể cóng đi phỉ lạnh. A Lan! Anh ngẩng đầu nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, khát vọng trong lòng làm anh liều lĩnh vươn cánh tay đã mất hết cảm giác ôm chặt lấy thân hình đang trực ngồi xuống của cô. Trên đời này chỉ có cô, duy nhất mình cô không bao giờ bắt nạt anh. Ngô Quế Lan cứng đờ trong giây lát, vẫn để mặc cho anh ôm lấy mình. Một lát sau mới bình tĩnh nói, về nhà thôi. Cô đã tìm anh suốt mấy tiếng liền, trong lòng lo lắng hơn cô tưởng rất nhiều, tận đến khi tìm được anh mới thấy nhẹ cả người. Thành Công nghe vậy co rúm người, rúc đầu trên vai Ngô Quế Lan, lắp bắp nói, A Lan, anh không tìm được việc làm. Nói xong, tim anh nhảy lên một nhịp, chỉ sợ cô sẽ quay lưng bỏ đi không thèm để ý đến nữa. Về nhà rồi nói, Ngô Quế Lan vẫn không tỏ thái độ gì, thoát khỏi vòng tay anh, đứng dậy, tiện thể kéo anh lên. Thành Công nơm nớp lo sợ theo Ngô Quế Lan trở về, dưới ánh đèn, những vết bầm tím cùng với khóe môi sườm máu trên khuôn mặt anh lập tức hiện lên rành rành trước mặt cô. Lần này là ai làm? Ngô Quế Lan giận tím mặt, một tay kéo Thành Công lên trước mặt xem xét vết thương. Từ ngày đầu tiên Thành Công ra ngoài tìm việc làm, có kẻ thấy anh ngây ngô nên giở trò ác ý. Mỗi ngày về nhà đều mang thêm những vết bầm không to thì nhỏ. Đó cũng là lý do chủ yếu khiến anh ngày càng nhát gan, càng ngày càng không tìm được việc làm. Nhìn vẻ hoảng hốt sợ hãi trong mắt Thành Công, Ngô Quế Lan không thể khống chế được lửa giận bừng bừng trong lòng, liên tục mắng chửi. Buông anh ra, cô xoay người đổ một chậu nước ấm, giúp anh rửa sạch vết thương trên mặt. Bọn chó này không biết có còn là con người nữa không? Cô hầm hừ giận dữ, bàn tay lau vết bẩn xung quanh những vết thương lại nhẹ nhàng vô cùng. Không hiểu sao thấy anh bị bắt nạt lại khiến cô tức giận đến như vậy. Chẳng rõ từ khi nào cô đã tự cho mình phải có trách nhiệm bảo vệ anh, không chịu được việc anh bị người ngoài làm tổn thương. Alan, Thành Công cảm giác được không phải cô đang nổi giận với mình, dần dần cũng trở nên yên lòng. Ngô Quế Lan nhìn ánh mắt trong trẻo thuần khiết như chú cún con của anh, chất phác lại ngây thơ, chỉ còn biết thở dài, suốt cuộc buông xuôi. Được rồi, ngày mai đừng ra ngoài nữa. Đừng nói đến chuyện anh bị mất trí nhớ, chỉ sợ là với cái tính nhát như thỏ này, ra ngoài cũng khó mà không chịu thiệt thòi. Thành Công ngơ ngác tròn xoe mắt, không hiểu lời cô nói có ý gì. Cô bảo anh không cần ra ngoài, có phải sẽ nhanh chóng đuổi anh đi hay không? Alan, Thành Công sẽ cố gắng nhanh chóng tìm được việc làm, em đừng bỏ rơi Thành Công. Anh kinh hoàng cầu xin, vô cùng sợ hãi cảm giác một mình đơn độc lang thang trên những con đường xa lạ. Bỏ rơi! Ngô Quế Lan ngẩn ra, nhìn gương mặt dù xê xát nhưng vẫn tuấn tú trước mắt. Không biết từ khi nào mà anh đã trở thành của cô, nhưng cô cần anh vì lẽ gì đây? Người ta có một người đàn ông để làm chỗ dựa, nhưng anh cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn phải nhờ cô nuôi ăn nuôi ở. Cô lấy đâu ra tiền mà làm chuyện vô ích như thế? Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn rất vô duyên vô cớ mềm lòng, không cách nào nói với anh những lời nặng nề tuyệt tình. Trước mắt anh không cần đi, chờ khi nào thích nghi được thì hãy nói. Đúng lúc Thành Công bắt đầu thấy lo sợ trước sự im lặng của Ngô Quế Lan, cô mới lên tiếng. Có lẽ cô nghĩ tất cả đều do anh mất trí nhớ mà thôi. Nghe ra cô không có ý đuổi mình đi, lại đựng cho phép tạm thời không phải ra ngoài đối mặt với những kẻ đáng sợ kia. Thành Công mới ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn ngồi yên cho Ngô Quế Lan chăm sóc những vết thương trên mặt. Một tràng âm thanh sôi lục ục từ bụng anh vang lên khiến Ngô Quế Lan phải bật cười. Đồ ngốc! Cô mắng vở một tiếng, cất hộp đồ y tế đi rồi mở nắp bếp lò, đặt chảo lên. Cơm nấu xong từ lâu, rau cũng rửa sạch, chỉ còn đợi anh về. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngô Quế Lan thoăn thoắt qua lại trong căn nhà nhỏ hẹp, Thành Công đột nhiên nhớ đến cảm giác khi ôm cô. Anh không biết vì sao nhìn cô mảnh mai như vậy mà trong vòng tay cô anh lại cảm thấy yên bình đến thế. Ngô Quế Lan nghiêng đầu bắt gặp anh đang chăm chú nhìn cô, bất giác giật mình. Tim cũng không kìm được mà đập loạn. Thật không biết anh chui từ đâu ra. Cô lẩm bẩm, cố tình che giấu cảm xúc vừa cuộn lên trong lòng, không khỏi thấy làm lạ trước cảm xúc của chính mình. Làm sao cô có thể động lòng với một người không rõ lai lịch như anh? Nghe được lời cô, ánh mắt trong suốt của Thành Công cũng trở nên ảm đạm, rốt cuộc anh từ đâu mà đến. Chương 4. Vận đen. Sau này cô không cần đến nữa. Bà chủ quán cơm ném 200 lên trên bàn, thản nhiên nói. Ngô Quế Lan du lên, nhìn vẻ khinh miệt không hề giấu giếm trong mắt bà chủ, cùng thái độ mập mờ, nên hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không hiểu lời, cầm tiền quay lưng khỏi quán cơm mới làm được 4 ngày này. Dường như chỉ sau một đêm, cả thế giới đều biết cô là gái gọi, còn nhiễm AIDS. Tất cả những người đàn ông tìm gái mua vui đều tránh xa cô. Những cửa hàng thiếu người cũng từ chối nhận cô vào làm. Cô không khỏi phỏng đoán xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra. Về phần những chị em cùng hội cùng thuyền có một vài lần xô xát, bao gồm cả Tiểu Lệ. Dù không ưa gì nhau thì cùng lắm cũng chỉ giành khách, chửi bới mấy câu, ẩu đả vài cái. Tuyệt đối sẽ không bao giờ dồn cô vào bước đường cùng. Dù sao cũng cùng một cảnh ngộ, biết lăn lộn với đời chẳng dễ dàng gì, quyết sẽ không bao giờ làm ra những chuyện quá đáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Quế Lan cũng không cảm thấy mình đã làm gì khiến người ta phải ghi hận, càng không nhớ ra ai có năng lực lớn như vậy. Cuối cùng cô đem tất cả những chuyện gần đây gặp phải quy kết cho vận đen. Đen đến mấy thì cũng có ngày phải hết, vậy nên cô liền lấy lại tinh thần từ trong hoang mang tuyệt vọng. Để kiếm được chút tiền sinh hoạt, cô rút ra 2.000 đồng từ ngân hàng, đến phố chợ phía Tây mua ít đồ trang sức, theo chân người ta bày một sạp hàng ở vỉa hè. Buôn bán không thể nói là tốt, nhưng cũng không đến nỗi. Đáng tiếc, vận đen đã đến thì làm gì cũng không ra hồn. Ngô Quế Lan mở hàng mới được vài ngày đã bị đội quản lý trật tự đô thị bắt được, tịch thu toàn bộ hàng hóa. Không chỉ sinh hoạt phí không kiếm được, mà tiền vốn bỏ ra cũng coi như mất trắng. Càng làm cho cô thấy tuyệt vọng hơn là chạng vạng ngày hôm đó thì trở về nhà trọ. Cô thấy Thành Công đáng thương ngồi ở bên ngoài, khóa phòng đã bị đổi, thì ra là chủ nhà đã tới, đuổi anh ra. Cô nổi trận lôi đình đi tìm chủ nhà. Ông ta ngang nhiên tuyên bố hạn thuê phòng đã hết, không muốn cho cô thuê tiếp nữa. Chưa hết, ông ta còn chửi cô mắc bệnh lại dám thuê trọ chỗ này, không đòi bồi thường tổn thất, coi như là đã tử tế với cô lắm rồi. Bồi thường tổn thất? Ngô Quế Lan bị chọc cho giận điên, thay mình cũng chẳng ích gì, nên không thèm nhiều lời với ông ta. Tâm trạng bị đè nén bấy lâu nay cũng bùng nổ, bao nhiêu uất ức phải chịu để trút lên lão chủ nhà. Trước khi đi, nhìn lão ôm đầu súng gió dưới đất mà sưng vù như mặt heo, cô đột nhiên bật cười. Lẽ ra cô nên đi làm cướp. Thành Công vẫn leo đẽo theo sau, bị bộ dạng phát hỏa của cô làm cho sợ hãi, không dám ho hè một tiếng. Anh không ngờ được nhìn cô mảnh mai yếu ớt mà khi đánh người lại khí thế ngất trời như vậy. Tìm một nhà nghỉ giá rẻ nghỉ tạm, Ngô Quế Lan vừa tìm phòng ở vừa nghĩ kế sinh nhai cho hai người mà phiền não không thôi. Thành Công tuy rằng vẫn ngây thơ, chẳng hiểu gì về cơm áo gạo tiền, nhưng cũng cảm nhận được sự cùng quẫn của cô, trong lòng luôn hy vọng có thể giúp ích chút gì đó. Có lẽ vận đèn cũng sắp đến hồi kết thúc. Một hôm bà chủ nhà nghỉ đột nhiên nói với bọn họ gần đây có một căn nhà nhỏ muốn cho thuê, giá rất rẻ, mỗi tháng chỉ cần 50 đồng. Đó là một căn nhà ba gian, có tường bao nằm kẹt dưới những ngôi nhà cao tầng. Khi quy hoạch thành phố dường như quên mất nơi này, bà chủ cũng không dối gạt cô, chỉ nói nơi đó có vấn đề, trước kia còn có người ở, tiền thuê cũng không rẻ như vậy. Mấy năm nay chẳng ai thuê nữa, chủ nhà cũng không dám ở, lại tiếc mảnh đất đó nên muốn tìm người trông coi, tiền thuê gọi là lấy cho có. Tuy nhiên, có vấn đề ở chỗ nào thì bà chủ lại không nói. Ngô Quế Lan bây giờ chỉ sợ không có chỗ ở, còn có vấn đề hay không, không quan trọng. Hơn nữa từ bé, cô đã là đứa to gan, chưa bao giờ sợ mấy chuyện như thế, nên lập tức thuê nhà, cùng Thành Công dọn về ở ngay hôm đó. Tuyết rơi rất dày, Ngô Quế Lan kéo theo một cái bao tải to đi dọc đường, hễ gặp thùng rác là dừng lại, thò bàn tay đeo chiếc găng có bẩn nhìn không ra màu sắc, bới lượn bên trong xem có thứ gì đó có thể bán hoặc miễn cưỡng sử dụng được, đem quẳng vào bao. Đã đến bước đường cùng, làm gì cũng không thuận lợi, ngoài việc nhặt xác, cô không biết mình có thể làm gì để sống qua giai đoạn khốn khó này nữa. Vừa lạnh vừa mệt, Ngô Quế Lan kéo cái bao lép kẹp đi rất lâu mà vẫn không ăn thua. Thời tiết thế này chẳng mấy ai uống nước giải khát, đương nhiên vỏ chai cũng không nhiều. Mấy ngày tuyết lớn thậm chí còn không kiếm được gì, chỉ là cô không muốn nằm chết dí ở xó nhà mà thôi. Cô ho khan một tiếng, tự nhiên cảm thấy bụng âm ỉ đau, không khỏi thở dài, thấy trước mặt có lối vào ga tàu điện ngầm, bèn đi xuống. Cô ngồi lên băng ghế, cũng không để ý đến ánh mắt kỳ thị của dòng người qua lại, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mong có thể làm ấm lên đôi chút. Dù cô đã mặc đến mấy lớp, dưới chiếc áo khoác cũ là hai chiếc áo len, lại quàng thêm một chiếc khăn to che kín cả đầu cả cổ. Nhưng gió lạnh vẫn tìm được cách luồn vào bên trong, buốt đến độ tưởng như cả máu cũng sắp đóng băng vậy. May mắn trong tòa tàu điện ngầm so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất cũng không có gió. Mỗi ngày thế này tiền kiếm được có khi chẳng đủ chi dùng trong ngày, nhưng dù sao cũng còn hơn ngồi không. Miệng ăn núi lở, có lẽ mấy ngày nữa cô lại phải tính chuyện quay về nghề cũ. Ai, thật không ngờ người sống trên đời lại có thể mạt vận đến nồng nỗi này. Nhẹ nhàng xoa xoa bụng, cô không khỏi ủ rũ. Cái thứ nhỏ nhỏ trong này là một mối phiền to, giữ lại nó không thể nói là một quyết định sáng suốt. Nhưng ai bảo cô sợ kia chứ? Nhớ tình cảnh ngày hôm đó lén lút trốn khỏi phòng khám, cô không nhịn được bật cười. Vừa thấy những dụng cụ phẫu thuật lạnh như băng, còn có chiếc gương phẫu thuật kỳ dị, trong lòng cô đột nhiên hoảng sợ, lông tóc trên người đều dựng ngược lên. Vì vậy không hề nghĩ ngợi, cô lấy cớ muốn đi toilet rồi vắt chân bỏ chạy. Thực ra, cô vẫn không quên chuyện trước kia, có mấy chị em cùng nghề vì phá thai quá nhiều mà vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Có những người vừa làm tiểu phẫu xong không bao lâu đã phải đi tiếp khách. Kết quả thành thân tàn ma dại, chuyện như vậy rất nhiều. Tất cả những việc đó hiện lên rõ mồn một trong đầu cô trước lúc vào phòng khám. Cho nên giữ lại đứa bé không rõ lai lịch này, thực tế là bởi vì cô sợ chết, sợ đau, chứ không phải vì cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng gì gì đó như người ta vẫn nói. Ngay cả cha nó là ai, cô còn không biết, yêu với thương gì từ đâu mà ra chứ, thật là. Ai, không biết suốt cuộc là của gã nào nữa, sinh ra chắc không đến nỗi xấu xí khó coi chứ. Cô bất giác cúi đầu nhớ lại những khách hàng dạo đó, nghĩ một hồi mới mang máng nhớ ra một tên ma men. Chỉ có tên khốn đó không chịu dùng biện pháp an toàn nào, Nhìn bề ngoài hắn hình như cũng không đến nỗi tệ, cô cũng không dám chắc, song vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chân cô đã lạnh đến mức tê cứng, thử nhúc nhích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net